Chương 1466, chương 1470, thần bí linh hồn tác quái. Lập tức muốn đừng đánh tới trầm tường, vậy mà làm ra như thế quỷ dị cử động ra, vậy mà bắt được tiểu lệ chi cái kia phi thường lợi hại trấn ma thần quyền. Tại kết giới bên ngoài đang xem cuộc chiến người, đặc biệt là những cái kia cự đầu, đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trầm tường trên người không có mặt khác lực lượng khí tức. Trước khi thánh lực đã sớm biến mất rồi, nhưng hắn vẫn có loại lực lượng này đi đón ở tiểu lệ chi nắm đấm. Lại để cho người cảm thấy khiếp sợ không chỉ là cái này, còn có tựu là trầm tường cái kia một cơ thể là lùng lực. Tất cả mọi người nhìn ra được, tiểu lệ chi nắm đấm bị trầm tường sau khi nắm được, vậy mà không cách nào hút ra, bị trầm tường gắt gao bắt lấy. Ngươi, tiểu lệ chi đá trầm tường mấy cước, muốn trầm tường buông ra, nhưng lại để cho nàng cảm thấy kinh dị chính là, nàng chỉ, cái, cảm giác mình đá đến rất chắc chắn đồ vật, trầm tường thân thể đột nhiên trở nên rất cứng rắn. Khanh khách, mọi người đột nhiên nghe thấy chủng, trồng, cốt cách bị nắm chặt mà ma sát thanh âm, tiểu lệ chi nhíu chặt mày, nàng cảm giác nắm đấm của mình cũng bị trầm tường bóp nát đồng dạng, nàng không ngừng đem toàn thân lực lượng vận chuyển đến trên nắm tay, khắc chế cái kia không nhiều lắm áp súc xuống lực lượng, nếu không quả đấm của nàng nhất định sẽ bị trầm tường bóp nát. Trầm tường nhắm mắt lại, đột nhiên ngửa đầu té xuống, yên nguyên gắt gao bắt lấy tiểu lệ chi nắm đấm, tiểu lệ chi cũng bị ngã xuống cổ lực lượng kia kéo đến ngã sấp, tự ghé vào trầm tường trên người, lại để cho nàng lập tức nổi giận không thôi. Nàng đứng lúc thức dậy, cái con kia ngọc quyền yên nguyên bị trầm tường bóp chết lấy, nhưng không có tiếp tục co rút lại, mà trầm tường đã té xỉu. Tính toán ngươi thắng, cái kia lão điện chủ vội vàng đi tới, Lữ Kỳ Liên càng là lách mình đi vào tiểu lệ chi bên người, nàng đầu tiên tra nhìn một chút trầm tường thân thể, trầm tường không có chết, hơn nữa nàng cũng tra xem cũng không được gì, bởi vì nàng hiện tại lại bắt đầu có chút hoài nghi cái này Bách Hoa Thiên Đế tựu là trầm tường rồi, nhưng ở nàng dò xét một phen về sau, lại bỏ đi nàng hoài nghi, đây là chuyện gì xảy ra? Thằng này lực lượng như thế nào lớn như vậy, tiểu lệ chi rất lớn lực đều không thể đem nắm đấm rút ra, cục thịt này thân, hẳn là thiên thánh thân thể đại thành cảnh giới, Lữ Kỳ Liên có chút giật mình nói, nàng phóng thích lực lượng tiến vào trầm tường thân thể dò xét, phát hiện cái này người thân thể chất lượng mạnh phi thường, cốt cách đều là màu vàng đấy, thiên thánh thân thể đại thành, rất nhiều người nghe được đều biểu thị không tin, nhưng là vừa rồi bọn hắn đã trông thấy trầm tường thân thể đáng sợ, lọc vào tiểu lệ chi như vậy quyền đấm cước đá, đều không có gì trở ngại, nhưng là một cái tiên vương có thể tu luyện ra loại này thân thể ra, thật sự nếu như người không thể tưởng tượng, Lữ Kỳ Liên cũng là phí đi một tí khí lực, mới khiến cho trầm tường buông tay ra, mà tiểu lệ chi bàn tay như ngọc trắng đã bị niết được sưng đỏ, cổ lực lượng kia lại để cho nàng lòng còn sợ hãi, bởi vì nàng biết rõ trầm tường trong cơ thể còn cất giấu một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, chỉ có điều không có phóng xuất ra, nếu như trầm tường một mực sử dụng loại này nắm nàng nắm đấm lực lượng, nàng cũng không biết mình có thể hay không ngăn cản được rồi, đem hắn mang đi. Lữ Kỳ Liên nhìn về phía cái kia lão điện chủ, hỏi, chính thức khảo hạch, hội, sẽ, tại chừng nào thì bắt đầu, đại khái 3 ngày a, các loại, đợi những người khác cùng chính mình hợp tác quyết đấu qua về sau, lại nghỉ ngơi 3 ngày có thể đã bắt đầu, cái kia lão điện chủ nhìn trầm tường, nói ra, các ngươi sẽ không trả thù hắn a, chúng ta Bách Hoa Tiên Quốc hội làm việc này sao, hắn sẽ ngủ ở chúng ta dưới lầu, chúng ta chỉ là đem hắn đưa trở về mà thôi, Lữ Kỳ Liên âm thanh lạnh lùng nói, trầm tường bị hai nữ tử khiêng đi, bị Lữ Kỳ Liên các nàng mang về này trong hotel, nhét vào hắn thuê ở dưới gian phòng. Đã qua 2 ngày, trầm tường rốt cục tỉnh lại, lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa trạng thái trước đó chưa từng có mấy tốt, hắn nằm ở trên giường, nhìn xem cái kia quen thuộc nóc phòng. Ta tại sao lại ở chỗ này, ta không phải đang cùng cái kia tiểu lệ chi chiến đấu sao? Trầm tường mãnh liệt ngồi dậy, hắn nhìn trên người tổn thương, đã toàn bộ biến mất. Ngươi thua, bị các nàng dơ lên trở về mất ở nơi này, Long Tuyết Di nói ra. Các nàng có hay không đối với ta làm cái gì? Trầm tường có chút hoảng sợ nói. Không có, bất quá ta không cẩn thận, lại để cho cái kia hoa đế phát hiện ngươi tu luyện ra thiên thánh thân thể đại thành cảnh giới. Long Tuyết Di nói ra, cái này không có sao. Trầm tường nhìn xem song chưởng của mình, hắn không biết vì cái gì, cảm thấy lực lượng của mình giống như lớn rồi rất nhiều, đặc biệt là thân thể lực lượng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trầm tường đối với trước khi sự tình cũng không biết, ngươi không nhớ rõ. Long Tuyết Di lập tức đem hắn cái kia kinh người một trảo nói cho hắn biết. Trầm tường nhíu mày suy tư, khi đó ta chỉ, cái, cảm giác mình rơi một cái đen kịt trong vực sâu, sau đó sẽ không có tri giác, khi, tỉnh lại ngay ở chỗ này rồi, chẳng lẽ lại là sát thần chi tâm chính là cái kia thần bí linh hồn? Trầm tường hít một hơi, trước khi hắn và người khác so kiếm thời điểm, cũng là sát thần chi tâm thần bí kia linh hồn điều khiển thân thể của hắn, thi triển ra kinh người một kiếm, tuy nhiên hắn bây giờ là tiên vương rồi, nhưng hắn yên nguyên thi triển không ra một kiếm kia ra, hắn biết rõ chính mình còn không có hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình. Cái đó và công pháp cái gì không có vấn đề gì, hắn cảm thấy hẳn là tâm tình vấn đề, tâm tình phi thường hy vọng tan vỡ, rất khó cân nhắc. Hắn, cảm, giác phải cần nhất định được tu hành cùng tàn khốc huấn luyện, phối hợp hắn lĩnh ngộ, nói không chừng có thể như sát thần chi tâm thần bí kia linh hồn đồng dạng, có thể hoàn toàn hiểu rõ chính mình lực lượng của thân thể, hơn nữa tùy tâm chi phối, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Vì cái gì người kia có thể làm được? Ta rõ ràng có lực lượng rất mạnh, nhưng không cách nào phát huy ra, ta thật là đồ phế vật. Trầm Tường thường xuyên cân nhắc vấn đề này, lúc trước một kiếm kia lại để cho hắn đến nay khó quên, hắn có đôi khi cũng sẽ nếm thử, nhưng xa xa không đạt được cái loại này trạng thái. Cái kia Tiểu Lệ Chi đến rồi, tựu ở ngoài cửa, Long Tuyết Di nói ra, nàng vừa mới nhắc nhở Trầm Tường, tựu truyền đến tiếng gõ cửa. Trầm Tường đi qua mở cửa, trông thấy Tiểu Lệ Chi mặt mũi tràn đầy không vui, hắn cười hì hì nói, tốt hợp tác, thật sự là cảm tạ ngươi, đem ta đưa về tới nơi này, không cần lo lắng cho ta đấy, ta hiện tại đã không có việc gì rồi. Ta nhổ vào, ai lo lắng ngươi, ta chỉ là một lần cuối cùng tới hỏi ngươi, sửa không thay đổi danh hào. Tiểu Lệ Chi trông thấy cái này khuôn mặt, lập tức tức giận, tuy nhiên nàng thắng, nhưng nàng lại không có cảm giác đến một tia thắng lợi vui sướng, ngược lại còn, cảm giác đối phương nhường cho nàng, Trầm Tường cuối cùng cái kia thoáng một phát, nàng chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào quên, cái loại này lực lượng nghiền áp, lại để cho nàng cảm thấy Trầm Tường trong cơ thể phản phất cất giấu một đầu ác ma khủng bố. Tại sao phải ta sửa? Ta cảm thấy được danh tự êm tai, các ngươi cũng quá xen vào việc của người khác đi à nha. Trầm Tường cười thầm, nếu như ngươi làm tiểu thê tử của ta, ta tự sửa. Ngươi, Tiểu Lệ Chi nhìn hầm hầm lấy hắn, một đôi ngọc quyền đã niết được, khanh khách, rung động, hận không thể một quyền đem Trầm Tường hàm răng toàn bộ đánh nát. Ngươi hỗn đản này có phải bị bệnh hay không? Tiểu Lệ Chi kiều hô, đúng vậy à, ngươi có thể trị sao? Trầm Tường mặt mũi tràn đầy cười hì hì, vẻ mặt lâu không bị ăn đòn bộ dáng. Phanh, Tiểu Lệ Chi đại lực đóng cửa lại, dậm chân đi nha.